Mẹ ơi, dù ở phương trời xứ lạ, xa quê hương hơn nửa vòng trái đất, dù đã bỏ lại sông bao yêu thương, bao kỷ niệm, nhưng lòng chúng con luôn luôn hướng về mẹ, mẹ Việt Nam ơi. Biết nói gì đây cho vơi lòng thương nhớ, chỉ có lời ca chúng con xin dâng mẹ, nhớ ơn mẹ, lòng mẹ bao la như trời như biển. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dịp tiếng ru bên thềm chẳng tạt rồi. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa, tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt mộng, lời ru mát mát ý như sao diệu gần xa, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ lội dẻo leo nuôi con đến ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mai đầu buồn phiền, ngày đêm năm tháng chiến. Bạn đã bao lâu rồi không hỏi thăm sức khỏe ba mẹ? Cuộc sống tuy có bận rộn nhưng cũng đừng quên thường xuyên thăm nom và chăm sóc ba mẹ. Đừng để con muốn dưỡng mà cha mẹ không còn thành điều nuối tiếc. Xin nhắc bạn chuẩn bị khăn tay, vì mẫu chuyện dưới đây có thể làm bạn rơi nước mắt. Sau đây, xin mời bạn lắng lòng nghe và cảm nhận. Người mẹ điên. 23 năm về trước, có một người phụ nữ trẻ lưu lạc đến thôn chúng tôi, mặt mày nhem nhuốc, nhìn thấy người là cười ngớ ngẩn. Vì thế, những phụ nữ trong thôn thường phun nước bọt mỗi khi nhìn thấy người đàn bà điên này. Cũng có những phụ nữ mắng chửi, kêu cô ta cút đi thật xa, nhưng cô ta không đi, vẫn cái cười ngớ ngẩn lẩn quẩn trong thôn. Lúc đó ba tôi đã 35 tuổi rồi. Ba đi làm ở nhà máy cắt đá và bị máy cắt đứt cánh tay trái, lại do gia đình nghèo nên vẫn chưa cưới vợ. Bà nội tôi nhìn thấy người phụ nữ này cũng có chút nhan sắc nên quyết định giữ cô ấy lại cho ba tôi, đợi cô ta cho gia đình tôi một người kế thừa hương hỏa xong sẽ đuổi đi. Ba tôi tuy không thích nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình đành cắn răng cười đồng ý. Thế là ba trở thành tân lang. Lúc mẹ sanh tôi, bà tôi ôm tôi vào lòng, nhấp cái miệng móm không còn một cái răng, vui vẻ nói: đây là người đàn bà điên mang đến cho cuộc đời tôi một đứa cháu. Vừa sanh tôi ra, bà liền ẵm tôi đi và không cho mẹ đến gần. Mẹ một mực muốn bồng bế tôi, rất nhiều lần đến trước bà cực nhọc nói: cho con ẵm. Nhưng bà làm lơ. Tôi quá nhỏ như cục thịt đỏ Nếu mẹ lỡ tay làm rơi tôi xuống thì sao? Vì mẹ điên mà. Mỗi lần mẹ xin được bồng tôi thì bà trố mắt mắng mẹ. Cô đừng hòng ẵm nó, tôi không cho cô đâu. Nếu tôi thấy cô ẵm nó là tôi đánh cô chết. Không đánh chết thì cũng đuổi đi. Bà nói một cách cương quyết như vậy. Mẹ nghe hiểu, khuôn mặt sợ hãi, đứng xa xa nhìn tôi mà thôi. Mặc dù sữa của mẹ cương lên rất nhiều, nhưng tôi không được bú. Bà cứ từng muỗng sữa cho tôi uống. Bà nói, trong sữa của mẹ có bệnh thần kinh, nếu truyền cho tôi thì phiền phức. Lúc đó nhà tôi nghèo sơ sát, đặc biệt là sau khi thêm tôi và mẹ, trong nhà không có gạo để nấu. Vì thế bà quyết định đuổi mẹ đi, bởi mẹ không chỉ không biết làm việc mà nhiều lúc còn xảy ra thị phi. Một ngày nọ, bà nấu một nồi cơm, bới cho mẹ một chén đầy và nói: "Cô, gia đình này quá nghèo, tôi xin lỗi cô. Cô ăn cơm xong thì đi tìm gia đình nào khá giả hơn mà sống qua ngày. Sau này đừng về đây nữa." Mẹ vừa già một muỗng cơm lớn lên miệng, nghe bà nói vô cùng kinh ngạc, muỗng cơm nghẹn lại trên cổ họng. Nhìn bà đang bồng tôi, nghẹn ngào nói: "Không, không thể." Bà gầm mặt lên, lấy tư cách của người chủ nhà, lớn giọng hét: "Cô là người điên, còn cãi lại à? Có đi không? Cô vốn là người lang thang khắp nơi, tôi nhận về cho ở 2 năm rồi, còn muốn gì nữa? Ăn xong là đi, nghe rồi chưa?" Nói xong, bà ra sau cánh cửa, lấy cái cuốc quơ một cái thật mạnh, phát ra âm thanh chát chúa. Mẹ sợ run cả người, rụt rè nhìn bà. Từ từ nhìn chén cơm trước mặt, nước mắt ràn rụa chan lên cơm, nhìn chằm chằm xuống. Đột nhiên mẹ có cử động rất lạ, lấy chén cơm phân hơn một nửa ra chén không, sau đó rất đáng thương nhìn bà. Bà ngớ người, hóa ra là mẹ muốn nói với bà: "Mỗi bữa chỉ ăn nửa chén để cầu xin bà đừng đuổi đi." Bà cũng xúc động, bà cũng là phụ nữ. Tuy có thái độ cương quyết nhưng cũng giả vờ thôi. Bà quay người đi, lấy tay lau nước mắt, sau đó quay lại nghiêm nghị nói: "Ăn nhanh lên, ăn rồi lo mà đi. Ở nhà này sẽ làm cô chết đói." Mẹ hầu như tuyệt vọng, đến nửa chén cơm cũng ăn không vô, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Nhưng ra đến cửa, đứng đó mà không đi. Bà vội vàng nói: cô đi đi, đừng nhìn lại." Trời như sụp xuống đè lên người mẹ. Mẹ quay lại phía bà, đưa hai tay ra, có ý muốn bồng tôi. Bà do dự một hồi, rồi bất đắc dĩ đưa tôi cho mẹ. Đây là lần đầu tiên mẹ ôm tôi vào lòng. Mẹ há miệng cười, khuôn mặt rạng rỡ như mùa xuân. Bà thì ngược lại, như đối diện với địch, sợ bệnh tâm thần truyền sang tôi. Lúc mẹ ôm tôi chưa đầy 3 phút, bà càng sợ, gấp gáp giành lấy tôi, rồi quay lưng đi vô, đấm cửa thật mạnh. Đến lúc tôi bắt đầu ngờ nghệch hiểu, thì phát hiện ra tất cả bạn bè đều có mẹ, chỉ trừ tôi ra. Tôi hỏi ba, hỏi bà, họ đều nói mẹ tôi chết rồi. Nhưng ngược lại, mấy đứa bạn thì nói với tôi: "Mẹ mày là một người điên, bị bà mày đuổi đi." Tôi lại tìm bà để chất vấn, vì tôi còn mẹ. Tôi trách thầm bà sao ác thế. Thậm chí bà đút cơm cho tôi hất đổ không ăn. Lúc đó tôi không biết thế nào là điên, chỉ biết rất nhớ mẹ. Mẹ hình dáng như thế nào, có còn sống không? Không ngờ xa nhà sau 5 năm, mẹ đã trở về. Lúc này tôi lên 6 tuổi. Ngày hôm đó mấy đứa bạn chạy như bay đến báo tin cho tôi: "Thỏ, nhanh lên đi xem, mẹ mày về rồi, người mẹ điên của mày về rồi." Tôi lập tức giục chạy, ba và bà đuổi theo. Đây là lần đầu tiên tôi có ký ức gặp mẹ. Cũng vẫn quần áo tơi tả, trên đầu còn dính mấy cọng cỏ khô. Tôi nghĩ mẹ đã ngủ ở đống cỏ nào đó. Mẹ không dám vào nhà, ngồi gần đống rơm đối diện nhà, tay cầm cái bong bóng lem luốc. Lúc tôi và nhóm bạn đứng trước mặt mẹ, thì mẹ cũng cố tìm ra đứa con mình. Cuối cùng thì mẹ cũng tìm ra, mẹ nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, rồi reo lên. Thọ, bóng, bóng. Mẹ đứng lên, không ngừng giang tay, cầm cái bong bóng chạy đến chỗ tôi, dường như ôm chầm lấy tôi. Còn tôi thì ngược lại, cứ lùi về phía sau. Tôi hoàn toàn thất vọng, không ngờ người mẹ mà tôi ngày đêm mong nhớ, hóa ra có hình dạng như vậy. Một đứa bạn đứng bên tôi la to. Thọ, bây giờ mày biết điên là thế nào rồi chứ? Đó là hình dáng của mẹ mày. Tôi tức giận nói với nó. Bà ta là mẹ mày, có mẹ của mày mới điên, mẹ của mày mới hình dạng như vậy. Tôi quay đầu chạy, người mẹ điên đó tôi không cần. Bà và ba dẫn mẹ về nhà. 5 năm trước, sau khi bà đuổi mẹ đi, lương tâm cũng cắn rứt, nên lần này chủ động giữ mẹ lại. Nhưng tôi thì không vui, bởi vì mẹ làm mất mặt tôi. Tôi không ngước mặt lên để mẹ nhìn, không nói chuyện và cũng không gọi một tiếng mẹ. Nhà tôi không thể nuôi mẹ ăn không, bà quyết định chỉ cho mẹ làm một số công việc đơn giản. Lúc đi làm, bà dắt mẹ theo xem và tập làm. Nói mà không nghe lời là bị đòn. Qua một vài ngày, bà nghĩ có lẽ mẹ đã biết làm, nên bảo mẹ một mình đi cắt cỏ bờm lợn. Không ngờ chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, mẹ đã cắt được 2 sọt lớn. Bà vừa nhìn thấy, vừa lo, vừa luống cuống. Mẹ đã cắt hết những bông lúa đang trổ của người ta rồi. Bà đùng đùng nổi giận mắng mẹ. Con điên, lúa và cỏ cũng không biết phân biệt. Bà đang nghĩ làm thế nào để cải thiện cho sau này, thì chủ nhân của đám lúa đã đến rồi. Họ trách bà đã cố ý dạy mẹ như vậy. Bà giận điên người, cầm cây gậy đập vào lưng mẹ nói. Đánh chết mày con điên, mày đi đi cho tao nhờ. Mẹ tuy là điên nhưng cũng biết đau, nên nhảy lên và chạy đến trốn vào cái cối xay, miệng không ngừng khóc thảm thiết và nói. Đừng, đừng. Người chủ nhìn thấy vậy nói. Thôi bỏ qua, lần sau nhớ dạy dỗ cô ta tốt hơn, chứ không là... Sau khi sự việc đã ổn định, mẹ ngồi dưới đất khóc. Tôi nói, lúa với cỏ mà cũng không biết phân biệt, sao ngốc thế? Tôi vừa dứt lời, bị bà đánh một nhát vào sau đầu, trừng mắt mắng tôi. Nhãi con, sao lại có thể nói như vậy? Đó là mẹ cháu. Tôi la lên, cháu không có người mẹ điên dại như vậy. Cháu mỗi ngày mỗi bước, không đánh không được. Bà giơ tay lên sắp tát vào mặt tôi. Lúc đó tôi thấy mẹ như cái lò xo từ đất nhảy tới, chặn ngang giữa tôi và bà. Mẹ chỉ vào đầu và nói, đánh con đi. Tôi hiểu ra, mẹ bảo bà đánh mẹ, đừng đánh tôi. Cánh tay bà trên cao từ từ để xuống, lẩm bẩm nói, người đàn bà điên này trong lòng cũng biết thương con của mình. Tôi đi học không lâu thì có người nuôi cá trong làng đến mời ba đi giữ hồ cá, mỗi tháng 50 đồng. Mẹ được bà bày chỉ công việc chủ yếu là cắt cỏ nên cũng không xảy ra việc gì. Nhớ một lần khi tôi học lớp 3, một ngày mùa đông trời bỗng nhiên mưa như trút nước. Bà bảo mẹ cầm dù đến cho tôi. Mẹ đi đường trượt không biết bao nhiêu lần, toàn thân lem luốc và ướt đẫm. Đứng ngoài lớp học, nhìn vào tôi cười ngây ngô và gọi, Thọ, dù. Tôi mất mặt với bạn bè quá. chúng nó nhìn tôi cười khà khà. Tôi như ngồi trên bàn chông, giận mẹ mặt nóng gan, giận mẹ không hiểu biết, lại càng giận cái tên Phạm Gia Hỷ dẫn đầu nhóm bạn trêu chọc tôi. Lúc hắn còn đang phách láo thì tôi nắm lấy hộp bút đánh vào hắn, nhưng hắn né qua và nhảy về phía trước bóp vào cổ tôi. Tôi nhỏ người, vốn không phải là đối thủ của hắn, nên dễ dàng bị hắn giật ngã xuống đất. Lúc đó tôi nghe một tiếng la từ bên ngoài phòng học. Mẹ giống như một hiệp sĩ lao nhanh đến, lôi tên Phạm Gia Hỷ ra ngoài, nhấc bổng hắn lên và quăng ra hồ nước trước cổng trường rồi bỏ đi. Mẹ vì tôi mà chuốc họa vào thân, nhưng ngược lại cứ như không có việc gì vậy. Trước mặt tôi, mẹ trở lại dáng vẻ sợ sệt nhìn tôi. Tôi biết đây là tình yêu của mẹ. Mặc dù đầu óc không tỉnh táo, nhưng tình thương con rất sáng suốt, khi nhìn thấy người khác ức hiếp con mình. Lúc đó tôi bất chợt kêu lớn một tiếng, "Mẹ!" Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với mẹ, toàn thân mẹ run lên. Lâu lâu nhìn tôi, sau đó như đứa trẻ mắc cỡ, mặt ửng đỏ, nhếch miệng cười ngây ngô. Hôm đó tôi cùng mẹ chống dù về nhà. Tôi đem sự việc này kể lại cho bà nghe. Bà hoảng hồn té xuống ghế và nhờ người đi mời ba về. Ba vừa về đến nhà thì một nhóm thanh niên trai tráng cầm dao, cầm gậy cũng vừa đến. Họ không biết trái phải mà ập vào nhà, đập nát son nồi chén bát. Trong nhà giống như vừa xảy ra một trận động đất lớn. Đó là những người mà nhà Phạm Gia Hỷ mời đến. Ba của tên họ Phạm như con sói hung dữ, chỉ vào mũi ba tôi nói, "Con tao có dấu hiệu bệnh thần kinh đang nằm ở bệnh viện. Mày đem 1.000 đến trả tiền thuốc, không là tao châm lửa đốt sạch nhà mày." Trời ơi, 1.000 đồng! Mỗi tháng ba chỉ kiếm được 50 đồng. Nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của nhà họ Phạm, hai mắt của ba đỏ như lửa, trừng mẹ vô cùng giận dữ. Hai tay chụp lấy mẹ đánh tới tấp. Trong nháy mắt, mẹ giống như con chuột phập phồng sợ hãi, chui vào góc cửa. Lại giống như con mồi sắp chết trong tay người thợ săn, không có chỗ trốn chỗ lánh. Mẹ bật ra âm thanh thê thảm và khắp thân run cầm cập, tôi một đời không thể quên được. Cuối cùng thì có một đoàn người của sở trưởng đến giải quyết. Kết quả hai bên đều bị tổn thất. Sau khi mọi người đi hết, ba nhìn cảnh chén bát son nồi bể nát, nhìn vết thẹo trên người mẹ, ba cảm thấy thương mẹ. Ba nói, "Không phải tôi muốn đánh cô, lẽ ra không nên đánh. Đây là việc kềm chế không được. Chúng ta không có tiền bồi thường cho họ, đó là họa lớn cho gia đình nghèo chúng ta." Ba nhìn qua tôi nói, "Thọ, con phải cố gắng thi đậu đại học. Nếu không, chúng ta sẽ bị mọi người xem thường cả đời." Tôi hiểu lời ba và gật gật đầu. Mùa hạ năm 2000, tôi thi đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở với thành tích cao. Năm ấy, bà bệnh nặng và qua đời, gia đình tôi trở nên khó khăn. Cục dân chính của Ân Thí Châu xếp gia đình tôi vào hạng nghèo khó, mỗi tháng trợ cấp cho tôi 40 đồng và miễn giảm các loại tạp phí. Vì thế tôi được tiếp tục đi học. Do phải đi học, bài vở lại nhiều, tôi rất ít về nhà. Ba thì cũng chỉ làm công với lương mỗi tháng 50 đồng. Công việc lo ăn uống cho tôi lại đổ lên vai mẹ. Người cô nhà kế bên thường giúp nấu thức ăn rồi giao cho mẹ mang lên cho tôi. Không ngại gió mưa bão táp, đường núi gập ghềnh 20 cây số mẹ thuộc lòng. Cũng thật kỳ lạ, những chuyện về tôi mẹ tỏ ra là người rất bình thường, không có một chút của dấu hiệu tâm thần. Trừ mẹ ra, tôi không biết giải thích hiện tượng này thế nào. không biết y học lý giải ra sao. Ngày 27 tháng 4 năm 2003 là ngày Chủ nhật. Mẹ đến không những mang thức ăn cho tôi mà còn có mấy trái đào rừng. Tôi cầm lấy và cắn một miếng, cười hỏi mẹ: "Ngọt lắm, hái ở đâu vậy?" Mẹ nói: Mẹ hái..." Tôi không ngờ mẹ biết hái đào, nên tôi khích lệ mẹ nói: "Ồ, mẹ của con thật tuyệt vời, mỗi ngày mỗi khác lúc trước nhiều." Mẹ cười hì hì. Trước khi về, tôi nhìn mẹ nói: "Mẹ bảo trọng nhé." Đưa mẹ ra về, tôi lại phải chuẩn bị buổi học ôn cuối cùng để thi. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu lên lớp, thì người cô gần nhà chạy đến trường, nhờ thầy giáo gọi tôi ra. Cô hỏi: "Mẹ có mang thức ăn đến cho cháu không?" Tôi nói: "Có, và về hôm qua rồi." Cô nói: "Không có, bây giờ mẹ cháu không có ở nhà." Trong lòng tôi hơi lo, lẽ nào mẹ đi lạc đường? Con đường này mẹ đã đi 3 năm rồi, không thể lạc được. Cô hỏi: "Mẹ cháu không nói gì à?" Tôi nói: "Không, mẹ đưa tôi 10 trái đào rừng rất tươi." Cô vỗ hai tay thật mạnh nói: "Vậy là nguy rồi, có lẽ vấn đề là ở đây." Cô bảo tôi xin phép thầy giáo đi dọc theo đường về tìm mẹ. Trên đường về có mấy cây đào rừng, từng chùm trái treo lơ lửng trên cao, chỉ đứng ở vách núi cao thì mới hái được. Chúng tôi cùng phát hiện một cành đào gãy chắn ngang con đường, dưới gốc là một cái hố sâu thẳm. Cô nói: "Chúng ta xuống đó xem." Tôi la lên: "Cô đừng làm cháu sợ." Cô không nói không rằng kéo tay tôi chạy xuống. Mẹ nằm im thiên thiếp dưới vách núi, bên cạnh có mấy trái đào, trong tay nắm chặt một trái, máu trên người chảy ra đông cứng lại thành màu đen. Tôi bủn rủn chân tay, bần thần ôm mẹ: "Mẹ ơi, mẹ còn sống không? Mẹ ơi, con làm khổ mẹ rồi. Lẽ ra con không nên nói đào ngọt. Con cần mẹ. Mẹ ơi, lúc mẹ sống không được một ngày vui." Tôi đầu buộc khăn tang trắng, đá núi ven đường cùng tôi rơi lệ chia buồn. Ngày 7 tháng 8 năm 2003, lo xong lễ 100 ngày cho mẹ, bức thư báo tin tôi thi đỗ đại học từ Đại học Hồ Bắc, xuyên qua con đường mẹ đi, xuyên qua những trái đào mẹ hái, bay đến cánh đồng lúa trước nhà, chạy thẳng vào nhà tôi. Tôi cầm bức thư dán lên nấm mộ lạnh tanh của mẹ, nói: "Mẹ ơi, con thi đậu rồi, mẹ có nghe không? Mẹ có thể tươi cười nơi chính suối. Nhân ngày lễ Du Lan, xin chân thành gửi đến những ai đang còn mẹ lời cầu chúc hạnh phúc nhất, may mắn nhất. Đồng thời, xin thành kính chia buồn với những ai không còn mẹ. Chúc tất cả quý vị cùng hưởng một mùa Du Lan thật ý nghĩa." Nguồn từ Internet: Như Nguyện Dịch. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: www.sachnoiphatgiao.org thực hiện. Tùy bút Du Lan, tác giả Như Nguyện. Hai chữ Du Lan rất gần gũi đối với người Phật tử. Mùa Du Lan đã gợi lên trong tiềm thức mỗi con người niềm thương nỗi nhớ về cha mẹ. Hạnh phúc nào bằng những người được sống bên cạnh cha mẹ, và bất hạnh nào bằng cho những ai không còn cha còn mẹ. Tình thương của cha mẹ không một bút mực nào có thể tả cho hết, không một ngôn từ nào bày tỏ cho cùng. Chính mùa Du Lan đã tỉnh thức biết bao con người, xác định được bổn phận làm con. Tuy nhiên, bên cạnh những người cha người mẹ được con hiếu thảo phụng dưỡng, sống trong mái ấm gia đình, thì còn biết bao nhiêu bậc cha mẹ, những trẻ mồ côi phải trải qua những tháng ngày buồn tuổi, lạnh lẽo còn lại của cuộc đời. Phải gửi thân trong các trại dưỡng lão, các trại mồ côi hay lang thang trên vỉa hè để tìm miếng cơm manh áo. Với một cảnh tượng như thế thì chúng ta sẽ cho rằng những bậc cha mẹ hay những người con là những người bất hạnh. Hoàng hôn phủ góc đồi, tiếng kẽn buổi cơm chiều, bát cơm lệ chan đầy, lòng tôi buồn tự hỏi, các con tôi đâu rồi? Mẹ cha phải như vậy, không người lo cơm nước, mặc tháng ngày trôi qua, chờ tử thần gọi chết. Tiếng trẻ khóc đòi mẹ, mà mẹ đâu chẳng thấy, cha đi mãi không về, chờ đến ngày trưởng thành, tôi mới hiểu được rằng cha mẹ không còn nữa, mồ côi từ thuở bé. Nếu ai đã từng đến các trại dưỡng lão, các cô nhi viện thì mới tận mắt chứng kiến được những cảnh tượng này. Nhiều năm tôi mới đủ duyên trở lại đây. Cảnh vật nhà cửa tuy có khang trang hơn trước kia, nhưng hình ảnh các cụ già, những trẻ em từ vài tháng tuổi đến 20 tuổi mang đủ các chứng bệnh. Có những ông bà cụ gửi thân mấy mươi năm tại đây và cuối cùng đã lần lượt ra đi. Những trẻ em thì có những em được nuôi dưỡng và trưởng thành trong các trại cô nhi này. Đời sống của các chị, ngoài được sự chăm sóc của nhân viên trong trại, có lẽ hạnh phúc nhất là khi được các phái đoàn từ thiện tới thăm hỏi và tặng chút quà gọi là sưởi ấm tình người. Những ai đã được đặt chân đến đây, ít nhiều trong lòng mỗi người cũng đều mang một tâm trạng chung rằng cuộc đời này chỉ là một bả phù du, có gì đâu là danh với lợi. Con người phải trải qua quy luật sinh lão bệnh tử một cách quá thương tâm. Mỗi độ Du Lan về, người lớn trẻ nhỏ đều đến chùa tụng kinh Du Lan báo hiếu để hồi hướng cho cha mẹ đã quá cố của mình. Sau thời tụng kinh, các cụ già thường ngồi lại giây lát trò chuyện với quý cô. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi một bà cụ: cụ rất thích tụng kinh báo hiếu phải không? Cụ đáp: đúng là tôi rất thích. Tôi hỏi tiếp: thích ở chỗ nào? Cụ bảo: vì tụng kinh báo hiếu là để tưởng niệm mẹ, để hồi hướng cho mẹ. Tôi lại hỏi: chỉ nhớ mẹ và cầu siêu cho mẹ thôi hả? Còn cha thì sao? Cụ nói: đúng mà, vì trong kinh Ngài Mục Liên chỉ báo hiếu cho mẹ chứ không nói đến báo hiếu cho cha. Tôi lại hỏi: như thế người cha trong gia đình không có một vị trí nào cả sao? Và nếu không có cha thì làm sao mà có cụ được? Tôi nói: cụ phải hiểu rằng Ngài Mục Kiền Liên lúc đó chỉ còn mẹ thôi, cha Ngài có lẽ qua đời từ lâu. Vì mẹ Ngài phạm trọng tội nên Ngài mới cầu xin Phật dạy phương pháp nào để mẹ Ngài được giảng sinh. Dù thế nào đi chăng, trong lòng của các vị ít nhiều cũng đã phát khởi thiện tâm. Chính những lời trong kinh Du Lan báo hiếu cũng đã làm cho con người nhận chân được bổn phận làm con, giá trị con người. Dù người tụng tuy không hiểu được đạo lý rốt ráo của kinh, nhưng ít nhiều cũng có khái niệm được chữ hiếu. Bên cạnh cũng không ít người Phật tử thuần thành đến chùa tụng kinh hàng đêm, và cứ đến mùa Du Lan lại viết một lá sớ tên tuổi thật dài để nhờ chư thầy cô tụng kinh cầu nguyện. Cứ mỗi một gia đình là một lá sớ, và cái khổ tâm của các chùa là mỗi gia đình ai cũng đòi dán cái lá sớ tên tuổi của gia đình mình ở mặt trước tiên của bàn thờ cửu quyền. Có người đến chùa thấy tên tuổi của gia đình mình ở phía trước thì rất vui, còn nếu tên tuổi ông bà của mình bị dán phía sau thì trong lòng buồn rười rượi và trách móc các vị trụ trì. Lúc ấy trong lòng tôi nghĩ, giá mà chùa mình có một bức tường thật dài thì tên của gia đình nào cũng đều được dán phía trước, và lúc đó tất cả Phật tử sẽ không còn càm ràm nữa. Những năm sau đó, tôi có dịp dự lễ Du Lan của Phật giáo Đài Loan, được tổ chức trong một hội trường thể dục thể thao có sức chứa vài chục ngàn người. Bước vào hội trường, cái đập vào mắt tôi đầu tiên là các tên tuổi cầu an cầu siêu được dán dày đặc xung quanh bức tường của hội trường. Các vị Phật tử muốn đi tìm các tên tuổi cầu siêu cầu an của gia đình mình có lẽ phải đi vòng bức tường này mất nửa giờ đồng hồ mới tìm ra cái tên tuổi của ông bà mình. Vì số lượng người đông quá nên có người đã nổi sân khi tìm được tên tuổi của tổ tiên gia đình mình. Thật đúng, người xuất gia là người làm dâu trăm họ. Chỉ có một vấn đề tên tuổi cầu an cầu siêu mà cũng không biết làm sao để vừa lòng chư Phật tử tại gia. Nếu dán chồng lên nhau thì quý Phật tử cho rằng các thầy cô có tâm khinh gia đình này và trọng gia đình kia. Còn nếu ai cũng được dán phía trước thì cũng nổi sân vì mệt mỏi lắm mới tìm ra cái tên của tổ tiên mình. Phật tử chúng ta đến mùa Du Lan tụng một tháng trời kinh Du Lan báo hiếu. Toàn bộ trong kinh đâu có chỗ nào Đức Phật dạy tôn gia một kiền liên với cái tên của mẹ mình và quyến thuộc của ngài để chư tăng đọc lên cầu nguyện trong buổi lễ cúng dường chư tăng sau mùa an cư. Bởi vì cảm ứng đạo giao nan tư nghị, sự thành kính của mình là có sự cảm ứng rồi, chứ đâu phải đợi các vị trụ trì phải đọc khô cổ cho tất cả các tên cầu an cầu siêu thì sự cầu nguyện của mình mới có phước, ông bà của mình mới được siêu thoát. Biết đâu hàng năm các chùa đọc hàng trăm ngàn tên tuổi của các gia đình của Phật tử đã làm tổn giảm sức khỏe các vị trụ trì. Như thế việc đọc tên tuổi nguyện cầu cho người thân các vị, phước đức ấy có được vẹn toàn chăng? Thay vì thời gian bỏ ra để đọc tên tuổi của các đệ tử cư sĩ mình thì chúng ta dành khoảng thời gian ấy tụng nhiều bộ kinh hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, hay làm những việc có lợi ích thiết thực thì công đức sẽ được trội hơn. Đây là một khuyết điểm lớn của hàng Phật tử chúng ta, cũng như trọng trách giáo hóa của hàng xuất gia có lúc tùy duyên không đúng chỗ, dẫn đến niềm tin của người Phật tử bị lệch lạc. Nếu tất cả Phật tử chúng ta thực hành những lời dạy trong kinh Du Lan báo hiếu thì có lẽ ngày nay chúng ta đâu phải nhìn những cảnh đau thương những người cha người mẹ phải sinh hoạt trong các trại dưỡng lão bên lề đường kiếm từng bát cơm để mạng sống được kéo dài, những trẻ cô nhi phải thèm thuồng được sống trong mái ấm gia đình có cha có mẹ. Những cánh hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng được cài trên áo của mỗi người Phật tử chúng ta trong mùa Du Lan, dù xuất phát của nó không phải từ những lời dạy của Đức Phật, nhưng truyền thống đó đã trở thành một tập quán tốt cho người Phật tử Việt Nam. Nó cũng đã đánh thức người Phật tử chúng ta ý thức bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con, là mối quan hệ nhân quả mật thiết giữa con người với nhau. Những ai diễm phúc trên áo được cài chiếc hoa màu hồng thì chúng ta phải luôn tâm niệm rằng nếu chúng ta là người xuất gia thì chúng ta phải làm sao để cha mẹ chúng ta hiểu được lời dạy trong kinh, có niềm tin tuyệt đối với Tam Bảo, là người Phật tử chân chánh. Nếu chúng ta là người Phật tử tại gia thì chúng ta nguyện sẽ bên cạnh để phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già sức yếu. Không may chúng ta là những người bất hạnh được cài trên áo mình đóa hoa màu trắng thì chúng ta luôn làm các việc thiện để hồi hướng công đức lành cho cha mẹ đã quá cố, và gieo nhân lành để đời sau sẽ được làm người có đầy đủ cha mẹ. Những ai là người diễm phúc còn cha còn mẹ, nhân mùa Du Lan chúng ta hãy cùng nhau nguyện cầu, nguyện cho tất cả những bậc cha mẹ trên thế gian luôn có được sự lo lắng và niềm vui từ các con, những trẻ em luôn được sưởi ấm trong tình thương của cha mẹ. Hy vọng những lời kinh tiếng kệ trong mùa Du Lan xoa dịu được phần nào những cảnh tượng bất hạnh đã xảy ra trong kiếp sống nhân sinh, là nhân lành để hạt giống hạnh phúc sẽ được nảy mầm trong mỗi con người. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Tình yêu của mẹ tạo nên bản vàng. Ngày 28 tháng 7 năm 1997, học sinh An Kim Bằng, trường Cao Trung Thiên Tân đã tham gia Thế vận hội cuộc thi toán học giành bản vàng quốc tế lần thứ 38. Sau lưng thành công của vị toán học kỳ tài 19 tuổi là câu chuyện tình yêu vĩ đại của người mẹ, làm nhiều người cảm động đến rơi nước mắt. Ngày 5 tháng 9 năm 1997 là ngày tôi rời nhà lên Viện Nghiên cứu Toán học Đại học Bắc Kinh báo danh. Mới sáng sớm, hương khói bếp vấn vít bay lên cao từ mái nhà tranh thân thương của tôi, cùng từng bước chân què của mẹ thức dậy nấu mì cho tôi. Bột mì này là mẹ đem 5 cái trứng gà đổi lấy từ người hàng xóm. Mấy hôm trước do lo tiền học phí cho tôi nên mẹ đã đẩy một xe rau lên thị trấn bán, nửa đường bị bong gân. Tay bưng bát mì mà nước mắt tuôn trào từ khi nào. Tôi thả đôi đũa rơi xuống đất, lâu lâu xoa nhẹ vết sưng to hơn cái bánh bao trên chân của mẹ. Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống đất. Nhà tôi ở huyện Vũ Thanh, tỉnh Thiên Tân. Nơi đó tôi có người mẹ đẹp nhất trần gian tên là Lý Diễm Hà. Nhà tôi quá nghèo, lúc sinh tôi thì bà bệnh nặng, mỗi ngày nằm hơ bên bếp lửa. Năm tôi 4 tuổi thì ông bị tai biến liệt bán thân, tiền thiếu nợ mỗi năm lại chồng chất. Lên 7 tôi bắt đầu đi học, tiền học phí thì mẹ chạy vay mượn. Tôi thường lượm những ngòi bút chì của người khác bỏ, lấy dây cột lại trên một cây quen để chiết, dùng cục gôm gom sạch những cuốn vở tập viết đã chiết để chiết lại. Lòng mẹ đau như cắt. Cũng có lúc mẹ mượn tiền mua cho tôi bút chì và cuốn vở, nhưng mẹ rất vui mỗi khi tôi đứng nhất lớp, điểm toán luôn là cao nhất. Nhờ động viên của mẹ, tôi tiến bộ rất nhanh. Ngoài việc học ra, tôi cảm thấy trên đời không còn gì vui hơn. Chưa học tiểu học, tôi đã học thuộc 4 phép tính phân số và số nguyên. Khi lên tiểu học, tôi hiểu biết toán lý trung học cấp 2. Khi lên trung học thì tôi cũng hoàn thành khóa trình khoa lý cấp 3. Năm 1994, Thiên Tân tổ chức cuộc thi vật lý cấp 2. Tôi là đứa trẻ duy nhất của vùng nông thôn đỗ thứ 3 trong tất cả học sinh của năm huyện. Năm đó tôi được danh hiệu là học sinh ưu tú nhất của huyện. Tôi mừng quýnh chạy về nhà, không ngờ khi tôi đem tin vui báo cho ba mẹ biết thì trên gương mặt của ba mẹ lại buồn rười rượi. Bà qua đời khoảng nửa năm thì ông cũng bệnh nặng, vì thế tiền nợ lên đến cả vạn. Tôi lặng lẽ bước về phòng khóc cả một ngày. Buổi tối tôi nghe tiếng cãi giả bên ngoài. Thì ra là mẹ muốn đem con lừa duy nhất còn lại bán đi để tôi được tiếp tục đi học. Ba thì nhất định không chịu. Tiếng cãi cọ của hai người làm cho ông đang nằm trên giường bệnh nghe được. Ông buồn bã uất nghẹn mà từ trần. Chôn cất ông xong mắc nợ thêm 1.000. Tôi không dám nhắc đến chuyện đi học, đem tờ giấy báo tin xếp lại để vào gối. Tôi mỗi ngày giúp mẹ làm việc. Qua 2 ngày, ba và tôi phát hiện con lừa không còn nữa. Ba mặt lạnh như đồng, gay gắt hỏi mẹ: "Cô bán con lừa rồi à? Cô có điên không? Sau này vận chuyển qua màu mua lương thực, cô tự đi mà vác về. Bán con lừa đó có đủ cho nó học 1 năm hay 2 học kỳ không?" Hôm đó mẹ khóc thật nhiều rồi rất tức giận quát ba: "Cho con đi học thì có gì sai? Con đã thi đỗ nhất của huyện này, chúng ta không vì cái nghèo mà bỏ lỡ cơ hội tiền lộ sáng người của con. Tôi sẽ sách sẽ mang để nó được đi học." Mẹ bán con lừa được 600, tôi muốn quỳ xuống tạ ơn mẹ. Thật lòng tôi rất muốn được đi học, nhưng tiếp tục học thì mẹ phải gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều cực nhọc. Mùa đông năm đó tôi về nhà lấy đồ mặc lạnh thì thấy người ba vàng nhợt, ốm như da bọc xương, nằm dài trên giường. Mẹ thì giả vờ như không có việc gì nói với tôi rằng: "Không có gì, chỉ cảm nhẹ sẽ khỏe nhanh thôi." Ngày hôm sau tôi nhìn thấy lọ thuốc có viết ăn ngữ, tôi mới biết đây là thuốc ức chế tế bào ung thư. Tôi kéo tay mẹ ra ngoài khóc nức nở hỏi mẹ thế nào. Mẹ nói từ khi tôi lên trung học thì ba bắt đầu bị bệnh và mỗi ngày mỗi nặng. Mẹ đã mượn 6.000 đi Bắc Kinh xét nghiệm cuối cùng phát hiện khối u trong ruột, bác sĩ bảo phải gấp rút phẫu thuật. Mẹ lại đi mượn tiền, nhưng bệnh của ba chưa biết sống chết thế nào. Tất cả những người thân đã mượn cả rồi, mượn mà không trả thì ai mà cho. Hôm đó có người hàng xóm nói với tôi rằng mẹ dùng phương thức rất cổ xưa và đáng thương đến tội nghiệp để gặt trong mùa lúa. Mẹ không đủ sức mang lúa về sân hợp tác xã để tuốt, cũng không có tiền thuê người. Mẹ cắt từng đám rồi để lên mấy miếng dán làm xe kéo về nhà. Buổi tối trải một tấm nhựa trong sân rồi nắm từng bó lúa đập lên trên hòn đá. Ba sào ruộng đều do mẹ gánh vác, mệt đến nỗi không đứng được mà quỳ xuống cắt. Đầu gối đã rớt máu, đi thì từng bước run lên. Không đợi người đó nói xong, tôi chạy như bay về nhà, khóc ré lên. Mẹ, mẹ ơi, con không thể nào học tiếp được nữa đâu. Cuối cùng, mẹ cũng bắt tôi trở về trường. Mỗi tháng tiền sinh hoạt của tôi từ 60 đến 80 tệ, ít hơn bạn bè khoảng 2 đến 300, thật là ít đến tội nghiệp. Chỉ có tôi mới biết, mẹ đã tiết kiệm từng đồng để mua trứng mua rau, nhưng mỗi tháng cũng phải mượn 2 đến 30 tệ. Mẹ, ba và em rất ít ăn rau, mà nếu có ăn thì cũng chỉ luộc chứ không có một chút dầu nào để xào. Mẹ sợ tôi đói, mỗi tháng giữa lội bộ hơn 10 cây số mang đến cho tôi một ít mì dụng. Mỗi cuối tháng mẹ vác một bao đồ lớn cực khổ lặn lội đến thăm tôi. Trong bao, ngoài mì dụng ra, còn có mấy sách giấy phế của nhà máy in, một chai nước tương và cái tông đơ cắt tóc. Bởi vì ra tiệm cắt tóc ít nhất phải tốn 5 tệ, mẹ muốn tiết kiệm để tiền đó mua bánh bao ăn thêm. Tôi là đứa học sinh duy nhất không ăn cơm ở căng tin, chỉ có thể mua 2 cái bánh bao, loại bánh bao không có nhân của Trung Quốc, về ký túc xá chế ít mì dụng và nước tương để ăn. Và cũng là đứa học sinh duy nhất không dùng giấy tốt mà chỉ dùng giấy phế thải một mặt để học. Và tôi cũng là người duy nhất không dùng bột giặt. Mỗi khi giặt đồ thì đến căng tin nhặt lấy chất kìm họ thải, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ. Tôi nghĩ mẹ là người anh hùng, luôn vượt qua bao nhiêu gian khó và nguy hiểm. Làm con của mẹ thật dễ dàng tột đỉnh. Lúc vừa đến Thiên Tân, tiết đầu tiên học Anh ngữ, tôi như người trên trời rơi xuống, một câu cũng không hiểu. Lúc mẹ đến, tôi có nói về lo lắng của mình, sợ không theo nổi môn Anh ngữ. Mẹ vui vẻ nói: "Mẹ chỉ biết con là đứa con chịu nhiều vất vả. Mẹ không muốn nghe con than khó, bởi vì một khi đã chịu khó thì không có gì khó." Tôi nhớ lời mẹ nói: "Có người nói với tôi muốn học giỏi Anh ngữ thì trước tiên nên để đầu lưỡi nghe âm thanh của chính mình." Tôi nhặt một hạt sỏi ngậm vào miệng, sau đó cố gắng phát âm và học thuộc từng đoạn Anh ngữ. Đầu lưỡi và hạt sỏi cọ sát vào nhau, có lúc rướm máu, nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Qua nửa năm, hạt sỏi cũng mài tròn rồi, đầu lưỡi cũng bằng và thành tích Anh ngữ tiến bộ đáng kể, đứng thứ 3 trong lớp. Thật là cảm ơn mẹ, lời của mẹ sao mà có sức mạnh, khích lệ thần kỳ, làm tôi vượt qua chướng ngại rất lớn trong học tập. Năm 1996, lần thứ nhất tham gia thi về Thế vận hội tri thức toàn quốc ở Thiên Tân, giành được phần thưởng giải nhất vật lý và giải nhì toán học. Đại diện học sinh Thiên Tân đi Hàng Châu thi học sinh giỏi vật lý toàn quốc. Tôi kiềm chế xúc động trong lòng, đem tin vui và nguyện vọng viết thư cho mẹ: "Con sẽ giành phần thưởng đứng nhất toàn quốc về tặng mẹ, sau đó tham gia thi vật lý thế giới." Không ngờ kết quả chỉ đạt được giải thưởng thứ 2, tôi ngã gục trên giường không ăn không uống. Mặc dù tôi đã có số điểm cao nhất trong những người Thiên Tân dự thi hôm đó, nhưng để báo đáp bao nỗi khổ mà mẹ đã ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, thật là không đủ. Về đến trường, các thầy cô giáo phân tích nguyên nhân thất bại. Tôi nghĩ toán hóa phát triển rất nhiều mặt, tập trung vào quá nhiều đề mục làm phân tán đầu óc, nếu chỉ chuyên về một thứ chắc chắn đạt được. Tháng 9 năm 1997, cuối cùng thì tôi cũng đứng nhất cuộc thi toán toàn quốc, thuận lợi gia nhập đội tập huấn quốc gia, và trong 10 lần trắc nghiệm đều đạt giải nhất. Theo quy định, các các khoản lệ phí dự thi tự mình lo liệu. Nộp xong lệ phí báo danh, tôi đem sách vở và các thức ăn mẹ làm gói lại, chuẩn bị kết thúc. Ban chủ nhiệm và các thầy cô giáo toán học nhìn thấy tôi bận đồ khính của người khác, màu sắc và kích cỡ không hợp, tay áo giá hai miếng lớn. Kéo giỏ ra chỉ có cái mũ len bạc màu và cái quần giá một miếng ba tấc dài, xót xa nói: "Kim Bằng à, đó là toàn bộ quần áo của em à." Tôi vội vàng nói: "Thưa thầy, em không sợ mất mặt. Mẹ em luôn nói rằng đọc sách thánh hiền thì tự mình sẽ được thăng hoa. Em mặc đồ này đi đến Mỹ cũng chẳng có gì ngại à." Ngày 27 tháng 7, cuộc thi bắt đầu. Chúng tôi từ 8 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều. Bộ đề thi kéo dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngày hôm sau công bố kết quả. Trước là công bố huy chương đồng, tôi không hy vọng nghe tên mình. Tiếp đến là huy chương bạc. Và sau cùng là huy chương vàng. Một người, hai người, thứ ba là tôi. Tôi vui mừng đến rơi nước mắt, thì thầm nói: "Mẹ ơi, con của mẹ thành công rồi." Tối hôm đó, tôi và một người bạn được Đài truyền hình Trung ương phỏng vấn và phát sóng. Ngày 1 tháng 8, khi chúng tôi trở về, được Hội Khoa học và Hội Toán học Trung Quốc cử hành đón rước rất long trọng. Lúc đó tôi nghĩ về nhà, được gặp mẹ sớm nhất, từ tay tôi cầm cái huy chương vàng sáng chói đeo vào cổ mẹ. Hơn 10 giờ 30 tối hôm đó thì tôi cũng lặn lội trong bóng đêm về đến nhà. Mở cửa lại là ba, và tôi ôm chầm lấy, cứ nghĩ đó là người mẹ hiền hòa kính yêu. Dưới ánh sáng của sao đêm, mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi lấy huy chương ra treo vào cổ mẹ và khóc một cách rất thích thú. Ngày 12 tháng 8, trên đài chủ tịch của hàng ghế danh dự dành cho các vị giáo sư nổi tiếng toán học và các thành viên cao cấp của Bộ Giáo dục Thiên Tân, có chiếc ghế dành riêng cho mẹ. Ngày hôm đó tôi nói rằng: "Tôi cả đời này cảm kích một người, đó là người mẹ nuôi lớn tôi thành người. Mẹ là người nông phu rất bình thường, người đã không chỉ dạy tôi đạo lý làm người mà còn khích lệ trên từng bước chân tôi đi mỗi khi gặp khó khăn. Tôi kể có lần tôi muốn mua một cuốn Anh Hán Đại Từ Điển để học Anh ngữ. Trong túi mẹ không có một đồng nhưng vẫn đồng ý tìm cách. Ăn cơm sáng xong, mẹ mượn chiếc xe, hái đầy một xe rau cải trắng đẩy lên thị trấn bán. Đến nơi thì đã trưa rồi. Lúc sáng, tôi và mẹ chỉ ăn một tô cháo nấu với khoai lang. Lúc này bụng đói lắm nhưng chưa thấy ai lại mua. Mẹ thì kiên nhẫn đi rao. Cuối cùng thì bán 2.5 hào một cân. Cả xe bán được 21 tệ, nhưng họ chỉ đưa 20 tệ. Có tiền tôi chỉ muốn đi ăn, nhưng mẹ nói đi mua sách trước, đó là việc chính của ngày hôm nay. Chúng tôi đến tiệm sách, hỏi giá là 18 tệ 7 hào. Mua xong chỉ dư lại 1 tệ 3 hào. Mẹ đưa tôi mấy hào đi mua 2 cái bánh nướng, còn lại 1 tệ mẹ đưa tôi lo thêm việc lệ phí. Tuy ăn 2 cái bánh nhưng phải vượt qua hơn 40 dặm đường về nhà. Tôi lại đói, mặt mày say sẩm. Lúc đó tôi mới nghĩ đến lúc trưa quên đưa cho mẹ 1 cái bánh, mẹ đói cả một ngày. Tôi muốn tự tát lấy 1 cái, nhưng mẹ nói mẹ không có hiểu biết nhiều, nhưng mẹ nhớ lúc nhỏ thầy giáo dạy nghèo là hoàn cảnh tốt nhất để rèn luyện ý chí học tập, con phải vượt qua những cái ải của học đường. Đại học Thiên Tân hay Bắc Kinh đều do con cả. Lúc mẹ nói không nhìn tôi mà chỉ nhìn phía con đường ở nơi xa, dường như nó có thể thông đến Thiên Tân, thông đến Bắc Kinh vậy. Nghe lời mẹ nói, tôi cảm thấy hết đói bụng rồi và chân cũng hết run. Nếu như nói nghèo là hoàn cảnh tốt nhất để rèn luyện ý chí học tập, thì tôi nên nói mẹ là người nông dân thông thường, mẹ cũng là người thầy tốt nhất trong đời tôi. Dưới lễ đài không biết có bao nhiêu cặp mắt rướm lệ. Tôi quay người qua hướng về nơi có mái tóc hoa râm của mẹ, cúi đầu kính lễ cả tạ. Trích trang web http://home.kimo.com.tw. Seren Như Nguyện dịch. Du Lan và Tuổi Trẻ, Thích Thông Huệ. Em thân mến, hôm nay mùa Du Lan báo hiếu lại trở về trên xứ Việt, hòa chung với niềm vui lớn này, xin được san sẻ cùng em đôi điều về đạo hiếu của con người. Có thể em chưa phải là Phật tử, chưa biết gì về đạo Phật, nhưng em cũng cần biết một cách khái lược về hiếu đạo, vì điều đó đâu có xa lạ gì với truyền thống đạo đức của người Việt Nam. Vả lại, em cũng cần biết rõ đâu là hiếu, đâu là bất hiếu, để có một cái nhìn đúng đắn, chính xác trong cuộc sống hôm nay, một cuộc sống với nhiệt độ hối hả, chóng mặt, dễ làm ta đánh mất những giá trị nhân bản muôn đời mà hiếu đạo là nền tảng trong mọi kiếp nhân sinh. Em sẽ bảo, vì sao lại nói đến chữ hiếu, trong khi vấn đề đã được rất nhiều người nhắc đi nhắc lại, e rằng sẽ trở thành điệp khúc, biết rồi khổ lắm nói mãi đó thôi. Nhưng em ạ, có những vấn đề đã trở thành truyền thống, nhắc lại đúng lúc, đúng thời cũng là một cách nói mới, nhằm nhắc nhở, động viên, khuyến khích nhau trong cuộc sống rất bận rộn này. Nếu không như vậy thì mọi vấn đề dù có nóng hổi đến đâu cũng sẽ chìm vào quên lãng. Vì thế, tôi không ngại viết ra đôi điều làm phiền em phải đọc. Em ạ, một chữ hiếu mà bao la rộng khắp, nói làm sao hết nghĩa hết tình. Chỉ đại khái thôi, để cho em có một ý niệm trong lòng. Xin mượn lời tiền nhân đã dạy: thờ cha kính mẹ hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chữ để là nghĩa chữ nhường, nhường anh nhường chị lại nhường người trên. Ghi lòng tạc dạ chớ quên, con em phải giữ lấy nền con em. Như vậy em thấy, hiếu để là kính trên nhường dưới, một dạ khắc ghi, siêng năng làm bổn phận. Đạo lý này rất bình thường, nhưng mà cao cả biết bao. Ca dao Việt Nam có câu: mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con. Thật vậy, có gì quý hơn một người biết kính trọng ông bà, cha mẹ, luôn luôn hiếu thuận hết mực, từng cử chỉ, lời nói ôn hòa thì mới tạo được niềm tin với mọi người. Nếu một người cư xử tệ bạc với cha mẹ, với người trên mà lại cư xử tốt với người ngoài, chắc không có gì lạ, chỉ để cầu danh cầu lợi mà thôi. Một người thật lòng thật dạ biết hổ thẹn sẽ không hành xử như vậy. Điều đó khiến cho em hiểu hiếu là quan trọng đến mức nào. Bởi thế Đức Phật có dạy: hiếu đứng đầu muôn hạnh, hiếu di vạn hạnh chi tiên. Trong thời đại Nguyên Tử, mọi giá trị tinh thần đều bị đảo lộn, mọi thứ đều được hiện đại hóa. Vì thế hiếu hạnh cũng có phần bấp bênh trong lòng những con người bội bạc, quên cội nguồn. Tuổi trẻ quê tôi bây giờ đã rủ nhau đổ xô về đất thị thành ngày càng nhiều. Các em đã từ giả làng quê ra đi, chen chúc trong các xí nghiệp để bảo đảm cuộc sống tiện nghi, trao dồi thêm kiến thức thời đại vì sợ rơi vào lạc hậu. Do vậy, em phải phấn đấu học hỏi, đáp ứng theo nhu cầu xã hội ngày càng cao. Và cái cảnh cô đơn tủi phận của những bậc cha mẹ xảy ra là điều tất yếu. Em đi làm việc phương xa, mang theo hình ảnh một người tha phương, phiêu lưu trong dòng lẫn quẩn của chén cơm manh áo. Bỗng một hôm nào đó, giật mình lại thương mình xót xa, thì đã quá muộn màng. Em càng khôn lớn thêm lên thì bậc cha mẹ đã sắp thành người thiên cổ. Muốn báo hiếu ư, cũng không còn kịp nữa. Em có quyền sống và làm mọi việc, nhưng luôn nhớ bài học ngàn vàng: phàm làm việc gì, phải nghĩ đến hậu quả của nó. nghĩa là khi em làm điều gì, phải xét xem điều ấy là thiện hay ác, có làm tổn hại ai không, có làm cho cha mẹ vừa lòng hay phải lấy tai tiếng vì mình. Em nên biết, hiếu được xuất phát từ tấm lòng tri ân sâu xa đối với song thân và được biểu hiện nơi hành động thiện lành, không cô phụ công ơn sanh thành dưỡng dục của người. Em cần phải hiểu, thương yêu kính trọng thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải trao dồi thêm trí huệ, biết đâu đúng, đâu sai, việc gì nên làm, không nên làm. Người có tâm hiếu thì không thể mê mờ trong hành vi lời nói. Hiếu không nằm trong một tâm hồn bệnh hoạn, đầy dẫy tham sân si. Chính mình đã không biết xử sự tốt đối với hoàn cảnh thì làm sao có thể giúp cho người thân được hạnh phúc? Căn bản đạo đức là hiếu đạo, trợ duyên cho đời sống đạo đức là quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới cấm, thực tập theo nếp sống Bát Chánh Đạo, nương pháp Phật làm cương lĩnh cho mọi ý chí, lời nói và hành động. Việc báo hiếu báo ân là điều phải làm, vì là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả nhất của những người con. Và chúng ta đem hiếu hạnh đó dâng lên cúng dường ngôi Tam Bảo nhân mùa Du Lan báo hiếu báo ân năm nay. Muốn báo ơn cha mẹ thì cái tình thật đáng cần hơn cái tiền. Em còn nhớ câu chuyện con trai lão Hạc của Nam Cao không? Vì muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại nên đã tuyên bố: con đi, khi nào có bạc trăm con mới về. Và anh đã ra đi, đi mãi vào lòng đất, làm phân cho gốc cao su, bỏ lại người cha già bơ vơ thật tội nghiệp. Sau đó, ông lão đã chết vì cô đơn buồn bã, vì mòn mỏi đợi chờ bằng liều thuốc độc. Du Lan là ngày hội tụ những niềm vui trong tâm hồn những người con hiếu hạnh. Đức Mục Kiền Liên chưa bao giờ rời xa chúng ta. Cả cuộc đời Ngài vẫn ở trong ta, vẫn chói lòa tấm gương hiếu hạnh một cách hoàn hảo. Nếu em biết sống đời hiếu hạnh, thì em cũng chính là hiện thân Đức Mục Kiền Liên. Em đã sống thật đáng sống. Từ chỗ đứng của mình, bằng tất cả tấm lòng thành, em hãy chắp tay hướng về Phật Đài và vui mừng vì được báo ơn cha mẹ như một nghĩa vụ thiêng liêng, càng thực hiện càng thêm an lạc. Du Lan, truyền thống của đạo hiếu. Cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng 7, tất cả người con Phật đều nhớ đến trách nhiệm báo ân báo hiếu đối với hai đấng sanh thành. Hàng Phật tử khắp nơi cùng nhau long trọng tổ chức đại lễ Du Lan, nương vào uy đức ngôi Tam Bảo, cầu nguyện cho cha mẹ còn sống được an lạc trong chánh pháp. Cha mẹ đã qua đời, siêu sanh về các cõi lành. Thương cha kính mẹ được coi là truyền thống tốt đẹp lâu đời của mỗi người dân Việt. Tình thương đối với cha mẹ luôn luôn là mối ân tình thiêng liêng nhất. Từ thuở xa xưa đến nay, tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên vẫn mãi mãi soi sáng, làm thấm đượm nhân tình. Sau khi thành đạt đạo quả A-la-hán, Ngài Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn quan sát khắp, thấy mẹ mình bị đọa đày làm loài quỷ đói. Ngài là hàng đệ tử thần thông đệ nhất, tin rằng sẽ cứu được mẹ qua cơn đói khát đầy đọa tấm thân. Ngài với hai tay cầm bát cơm xuống cõi âm dâng lên cho mẹ. Mẹ Ngài cầm bát cơm vừa đưa ngang miệng thì tha ngôi, cơm hóa thành than hồng, không thể ăn được. Tôn giả chính mắt chứng kiến cảnh tượng này, lòng đau khổ vô cùng. Tôn giả trở về, xin Phật mở lượng từ bi cứu độ mẹ Ngài. Phật dạy, mẹ ông đã nhiều kiếp gieo nhân sang tham keo kiệt, nên nay phải chịu quả báo làm loài quỷ đói. Một mình ông không thể cứu được, phải nhân ngày rằm tháng 7, tổ chức cúng dường Phật và chúng tăng trong mười phương. Nhờ vào uy lực và sức chú nguyện của Phật và chúng tăng mười phương, thì mẹ ông mới có thể siêu thoát được. Sau đó, tôn giả Bụt Kiền Liên dân theo lời Phật dạy, đến ngày rằm tháng 7, đem phẩm vật đến cúng dường chúng tăng mười phương. Mẹ của Ngài nhờ uy đức phước lực của chúng tăng và lòng chí thành chí kính của Ngài, sớm được thoát khỏi nỗi thống khổ của loài quỷ đói, siêu sinh về cõi lành. Từ đó, ngày lễ Du Lan được tổ chức long trọng để hàng Phật tử câu hội về ngôi Tam Bảo, cúng dường Đức Phật và chúng tăng, cầu cho cha mẹ còn sống được thân tâm an lạc, sau khi mạng chung được sanh về các cõi lành. Về phương diện giáo dục đạo đức của Đạo Phật, một điểm đáng ghi nhận là giáo dục về hiếu đạo. Hiếu đạo là nền tảng đạo đức của đạo làm người cho ra người. Chúng ta có thể trang trải tình thương đến tất cả mọi loài mọi vật, nhưng điểm xuất phát làm nền tảng phải từ sự hiếu kính cha mẹ. Một người có thể thương đủ loại người, tình thương đó trùm hết muôn loài vạn vật, nhưng nếu không thương kính cha mẹ thì tình thương đó e thành giả dối, vì không có gốc rễ, không được lập thước từ căn bản. Cho nên hiếu đạo xưa nay vẫn thường được đề cao trong phạm vi luân lý đạo đức. Nếu chưa thực hiện hiếu đạo ngay trong đời sống gia đình đối với cha và mẹ thì chưa thể xứng đáng là một con người. Người xưa có câu: thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa di tiên. Ngay như người xuất gia học đạo vẫn còn phải trưu mang bốn ân nặng là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân chúng sanh và ân tổ quốc. Trong bốn ân thì ân cha mẹ vẫn còn là mối ân tình sâu đậm với mỗi người xuất gia tu Phật. Trong Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông viết: tụng kinh niệm Bụt, chúc thánh khẩn cầu, tam hữu tứ ân, ta nguyện được trả. Vì công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ quá là cao dày, nên kinh thi có câu: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao. Dục báo thâm ân, hiệu thiên giảng cực. Cha sanh ra ta, mẹ nuôi nấng ta, thương cha mẹ lắm vì sinh ta nhọc nhằn. Đến khi muốn báo đáp ân sâu thì than ôi, trời cao không cùng. Công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ quả là lớn lao như trời cao. Khi người con muốn đền đáp ân sâu thì lúc đó như trời cao giới không tới. Từ khi cưu mang đến mở mắt chào đời, trưởng thành và lớn khôn, cha mẹ phải chịu biết bao là khổ sở nhọc nhằn. Thế mà khi sức sống đã truyền hết cho con thì cha mẹ hơi tàn sức tận, rồi trở thành người thiên cổ. Ai có lớn lên nếm mùi cay đắng, thấm gót phong trần thì mới thấm thía cái ơn của cha mẹ mình. Một người biết đến điều ân nghĩa chắc chắn không dám dội quên cái ơn của cha mẹ. Phật dạy: này các tỳ kheo, có hai hạng người ta nói là không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Đó là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm như vậy suốt 100 năm, cho đến khi cha mẹ 100 tuổi, như vậy này các tỳ kheo cũng chưa làm đủ để trả ơn cho mẹ và cha. Nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội, và dù tại đấy mẹ cha có giải đại tiện, tiểu tiện, dù như vậy này các tỳ kheo cũng chưa làm đủ để trả ơn mẹ và cha. Kinh Tăng Chi 1, trang 75. Ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ở người cha, nổi bật là đức nghiêm. có nghiêm mới giáo dục con cái có đạo đức, có văn hóa, sao trở thành người đủ tài đủ đức. Nên tính đức người cha sừng sững, dòi dọi như núi Thái Sơn. Còn tính đức của người mẹ thì muốn con có cuộc sống no ấm, đủ đầy. Người mẹ lại thường gần gũi, an ủi, dỗ về con cái hơn. Nên tình nghĩa của người mẹ nó đậm đà, da diết như suối nguồn bất tận. Suối nguồn tình thương của người mẹ nó dịu dàng, đầm ấm, âm thầm tuôn chảy không bao giờ dừng nghỉ. Phật dạy trong kinh Nhẫn Nhục: cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Một kẻ bất hiếu với cha mẹ là kẻ đã vong ân bội nghĩa. Kẻ đã vong ân bội nghĩa, kẻ đã vong ân bội nghĩa thì không còn sự xấu ác nào ở trên thế gian mà họ không dám làm. Kẻ ấy đã quên cội nguồn. Có gì sung sướng bằng khi chúng ta còn cha mẹ? Mỗi khi mùa Du Lan về, chúng ta được cài lên áo chiếc hoa hồng tươi thắm. Sự hiện hữu của cha mẹ trong gia đình khác nào sự hiện hữu của các thiên thần. Còn cha còn mẹ là còn thiên đường của tuổi thơ, còn cha còn mẹ là còn Phật trong nhà. Muốn đạt được tâm Phật không gì hơn giữ gìn tâm hiếu, muốn đạt được hạnh Phật không gì hơn giữ gìn hạnh hiếu. Vì mãn lo thờ kính Phật bên ngoài mà quên kính thờ Phật trong nhà, nên mới có câu: Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường. Phật dạy: những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm Thiên, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Đáng được cúng dường, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các tỳ kheo, là mẹ cha đối với con cái. Nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Phật thuyết như vậy. Ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ có thể kết thành những dần thơ tuyệt tác nhất. Và tự nhiên, hạnh hiếu được coi là đức tính cao đẹp nhất, được đề cao nhiều nhất trong mọi thời đại, từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Dùng bút mực để diễn tả trọng ân của cha mẹ vẫn còn mãi với kiếp sống con người. Vậy thì, đã là một Phật tử theo chánh đạo, chúng ta phải báo đáp ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thế nào mới xứng đáng. Muốn báo hiếu đầy đủ nhất phải gồm hai phần: vật chất và tinh thần. Về đời sống vật chất thì phải lo hầu hạ, phụng dưỡng cha mẹ những nhu cầu cần thiết để cha mẹ được thảnh thơi an dưỡng trong tuổi xế chiều. Về đời sống tinh thần phải thường xuyên khích lệ, trợ duyên cho cha mẹ học hiểu chánh pháp, biết tránh ác làm lành, giữ gìn ba nghiệp lành, tiến đến giải thoát an vui vĩnh viễn. Có một thiền sư tuy bản thân xuất gia nhưng vẫn giữ tròn hiếu đạo cho đến khi cha mẹ khuất bóng. Giang sơn còn nặng gánh tình, trời chưa cho nghỉ thì mình cứ đi. Khi nào trời bảo thôi đi, giang sơn cất gánh, ta thì nghỉ ngơi. Trong mùa Du Lan năm nay, hàng Phật tử chúng ta nghiêng mình kính cẩn trước Phật đài, thề nguyện noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, làm tròn trách nhiệm một người con chí hiếu chí kính, biết nhớ ơn và đền ơn đối với hai đấng sanh thành. càng nghĩ đến tất cả chúng sanh trong pháp giới đều được thoát khổ, đến bờ an vui giải thoát.